Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 413, tần thần uy võ, góc truyện audio.com, editor, Dung Ân. Tiếp theo, cô quét mắt toàn đội một cái. Tôi tưởng ý nghĩ của tôi và đại gia giống nhau, rốt cuộc cả nước đại tái hôm nay cũng phải gặp nhau, các người tưởng bọn tôi cho các người rời đi dễ vậy sao, không có khả năng đó đâu. Đúng, không có khả năng, có người đã đi tới nói, là chúng tôi làm việc không nhanh nhẹn, thật sự xin lỗi. Chúng tôi đâu có nói là còn muốn thi đấu tiếp đâu. Hai cô gái kia thật sự không thể hình dung ra tâm tình lúc này như thế nào, không thể ngờ đến chuyện các đội viên khác lại dùng các chiêu thức mình dùng để đối phó với Hắc Đào Z để đánh lại với chính mình. Chuyện này rõ ràng chính là cùng với đại gia làm, vì cái gì lại đổ hết lên đầu các cô, không lẽ các cô bị thu âm lén, các người, tôi sẽ không xin lỗi. Trong đó một cô gái hô lên, phải xin lỗi cùng với đại gia tôi mới đồng ý. Lưu Ly đứng ở bên cạnh trên mặt không có cảm xúc. Nếu không phải do cô gây ra, tài khoản chẳng lẽ là tự động đăng nhập. Giờ khắc này kia hai cô gái kia mới ý thức được các cô cho dù vô tội thì cũng sẽ bị đổ tội mà thôi. Bởi vì chuyện kia đã xảy ra rồi. Không chỉ là đội trưởng, ngay cả các đồng đội tốt của các cô cũng đã quyết định đem hai cô làm người chịu tội thay cho chuyện này. Đúng rồi, các cô sao có thể quên được. Nơi này không phải là đế minh, làm sao có tình cảm gì ở đây được chứ. Lưu Ly tính toán thật hoàn hảo. Bên này hai cái đội viên đi công bố tin tức một cách nhanh chóng. Thượng quan Vi, một nhân chứng nói. Tạp lỵ chiến đội xuất hiện vấn đề, đội trưởng cũng có trách nhiệm, không có ý thức được bên đây còn sẽ có loại người này, hiện tại đã đem loại bỏ, như vậy chứng minh cho mọi người thấy, hy vọng mọi người làm chứng cho chúng tôi. Không thể không nói, Lưu Ly thật sự rất gian xảo. Ngay lập tức liền có người an ủi cô. Ngay cả một ít fan Hắc Đào Z cũng cảm thấy chuyện này cô không có lỗi gì, thái độ này đã hòa hoãn đi rất nhiều. Nhưng sự thật là như vậy sao? Đương nhiên là không phải. Lưu Ly tóm lại là đã tính sai một chút, nếu Tần Mạc quyết định ra tay, đương nhiên liền sẽ không đơn giản. Tới gần 10 giờ chung, liền ở một cửa hàng cà phê Starbucks, một người còn ở cúi đầu đùa nghịch máy tính, hắn như là chuyên môn làm cái này để sản xuất, trên màn hình còn mở ra giao diện Weibo. Chỉ là hắn hiện tại tâm tư hoàn toàn không có đặt trên kia. Internet đã bắt đầu thay đổi, hắn lại như thế nào trở về có chút khó khăn. Này hết thảy đều do cái kia kêu Tiết Giao Giao, viết như vậy một đoạn, rất nhiều người đều sẽ có thiện cảm. Cứ như vậy mới tránh lãng phí thời cơ, bất quá để cho hắn buồn bực chính là Weibo không phát ra cái kia tin tức đó. Hắn là người chuyên môn khuếch tán Hắc Đào Z, như thế nào lại đem tạp lỵ chiến đội đi lên. Hơn nữa ở 5 phút đồng hồ kia tài khoản hắn như thế nào đều đăng nhập không thành công. Các người khác cũng thế toàn bộ đều là biểu hiện dị thường. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liền hắn muốn vớt tạp lỵ chiến đội một phen cũng chưa vớt. Kia chính là chủ nhân. Bất quá chủ nhân vẫn là không tồi, đặc biệt là vị Lưu Ly đội trưởng thực hiểu được nói như thế nào lời nói, đẩy hai người đi ra chịu tội thay. Người nọ đem điện thoại cầm lấy tới nhìn thoáng qua. Kỳ quái, như thế nào lại còn chưa tới? Lời này vừa nói ra, chỉ nghe một tiếng, ghế đối diện, góc truyện audio.com, lập tức bị người khác kéo ra, mà ngồi xuống người, không phải người khác, đúng là hắn hiện tại rất sợ hãi khi nhìn thấy Giang Thành Quyền thiếu Tần Mạc. Cách chương.